Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637. Chương 1637. Cáo biệt. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết tự thân thượng cổ man tộc tạo nghệ cũng so một năm trước tinh thâm rất nhiều. Liền ngay cả thiết tháp đều học được không ít thượng cổ man văn. Hơn nữa còn có thể đem một bộ phận vận dụng đến đúc khí bên trong. Kỳ thật, thiết tháp một năm này biểu hiện rất không tệ. Thậm chí Nghiêu Ma Thánh giả sinh ra thu đồ ý tứ. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết không có thời gian ở đây dừng lại quá lâu. Cảnh giới của hắn vẫn luôn đang áp chế. Cần trở về tìm kiếm bảo vật đến đột phá. Đệ bát trọng cần thiết bảo vật. Thanh Long Hoa hắn đã có. Còn có Sét Đánh Mộc cùng Cửu Linh Quả. Hai thứ bảo vật này trước mắt còn không có tìm tới. Trong thánh điện cũng không có. Sét Đánh Mộc phi thường hy hữu. Thế nhân khó gặp. Cửu Linh Quả cũng giống như thế. Bạch Vũ Triết cũng không biết cái đồ chơi này cụ thể sẽ xảy ra sinh trưởng ở cái gì khu vực. Liền hai thứ đồ này cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian đi tìm. Bạch Vũ Triết dự định là về trước thông thiên tháp nhìn một chút, sẽ có hay không có hai loại bảo vật. Nếu như không có liền ra ngoài tìm kiếm, mà lại, hắn hiện tại trừ tu luyện ra, đã không có sự tình khác quấn thân, cũng nên là ra ngoài tìm kiếm Lâm Hinh Vân thời điểm. Dù là Mê Xuyên đại lục rộng lớn đến đâu, hắn cũng muốn đi tìm. Vũ Triết, nếu có thời gian, cần phải lại đến chúng ta thánh điện tới làm khách. Không, ngươi hoàn toàn có thể coi như thánh điện cũng là nhà của ngươi. Tùy thời có thể đến. Còn có, nếu như có thể tìm tới tương ứng kim loại, ngươi sinh linh chiến giáp cũng xác định có thể hoàn toàn chữa trị tới. Đến thời điểm lão phu nhất định tìm người thông chi ngươi. Ly biệt thời khắc. Nghiêu Ma Thánh giả y nguyên vẫn là đối Bạch Vũ Triết tràn ngập cảm kích. Nghiêu tiền bối, ngươi quá khách khí, có thời gian vãn bối tất nhiên còn sẽ tới quấy rầy. Khoảng thời gian này vãn bối cũng trên người chư vị học được rất nhiều thứ. Chư vị liền đưa đến nơi này đi, còn nhiều thời gian, Bạch Vũ Triết trở lại hướng đám người chắp tay. Hắn nói cũng đúng lời nói thật. Một năm này thời gian xác thực học được rất nhiều thứ. Hắn tin tưởng mình tương lai tại thượng cổ man văn tạo nghệ. Hẳn là cũng không thể so với Nghiêu Ma Thánh giả bọn hắn kém đến đi đâu. Mà lại, bởi vì lúc trước tại bản nguyên chi địa chung, hắn trận bàn đều sử dụng hết. Lần này Nghiêu Ma Thánh giả cho hắn rất nhiều kim loại hiếm. Thời gian một năm bên trong có thời gian hắn cũng sẽ điêu khắc một số trận bàn ra. Bây giờ đã có không ít. Hắn lần này rời đi. Trang diện liền so sánh hùng vĩ. Rất nhiều thánh điện cao tầng đều đến đưa tiễn. Thậm chí trong đó còn có không ít thế hệ trẻ tuổi người. Bọn hắn trước kia đối Bạch Vũ Triết đều có thành kiến. Có thể kể từ khi biết Bạch Vũ Triết đem thượng cổ man văn truyền thừa mang về. Hơn nữa còn vô tư truyền thụ cho bọn hắn điện chủ bọn người sau đó. Rất nhiều người đều không còn cừu thị hắn. Thậm chí mang lòng cảm kích. Song phương bái biệt, Bạch Vũ Triết tận lực đối Long Nữ phất phất tay. Sau đó cùng 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, Lạc Tử Lam, Độc Long Tôn giả bọn người đứng dậy lên đường. Nghiêu gia gia, ngươi liền lại để cho ta đi nhân tộc lịch luyện một lần mà. Long Nữ đứng tại Nghiêu Ma Thánh giả bên người, không ngừng mềm giọng muốn nhờ. Nũng nịu chơi xấu cái gì đều xuất ra. Nàng thế nhưng là biết, cái này từ biệt, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, về sau muốn gặp lại, không biết muốn chờ mấy chục thậm chí mấy trăm năm sau đó. Nhưng là, lần này Nghiêu Ma Thánh giả tuyệt không nhả ra. Mặc kệ Long Nữ như thế nào nũng nịu, hắn đều sửng sốt cho cự tuyệt. Nói đợi nàng tu vi lại đề cao một số sau đó, mới cân nhắc để nàng tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Mà lại, Long Nữ từ bản nguyên chi địa đạt được cơ duyên nhiều như vậy,